Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 859, Tiết Đinh Sơn tạm thay nguyên soái vị. Buổi tối hôm đó, Lý Chỉ liền đem Lý Hân kêu tới mình hành cung bên trong. Công bố chú cháu hai người muốn nói chuyện trắng đêm, vì lẽ đó hành cung bên trong chỉ có chú cháu hai người. Lý Trị mở miệng đối với Lý Hân hỏi, chất nhi một mình đến đây khóa Dương Thành, Hoàng huynh hòa Hoàng chị dâu có từng biết rõ việc này? Hoàng thượng, chất nhi trở lại Trung Nguyên, liền đi tới U Châu bái kiến phụ vương cùng mẫu phi. Chỉ tiếc phụ vương lúc đó vẫn chưa ở U Châu Thành bên trong, sau đó Lý Hân liền đem chính mình hành trình cùng Lý Trị tỉ mỉ kể rõ một lần. Nguyên lai bên trong hâm trở lại đại đường, liền về U Châu thấy cha mẹ mình. Chỉ tiếc lúc đó Lý Thái vẫn chưa ở U Châu, vì lẽ đó chỉ thấy được mẫu thân hắn Tuyên Hoa. Đồng thời từ Tuyên Hoa trong miệng biết được, Lý Thái đang tại Tây Lương tác chiến. Vì lẽ đó Lý Hân liền quyết định đi tới Tây Lương đến tìm kiếm Lý Thái. Bất quá chưa kịp Lý Hân đến Tây Lương khu vực, liền cùng rút quân về U Châu Lý Thái gặp gỡ. Hai cha con gặp gỡ về sau miễn không suýt dài hỏi ngắn. Cuối cùng lời này quyết định để Lý Hân đi tới khóa Dương Thành, đồng thời nói cho Lý Hân, e sợ lúc này khóa Dương Thành đã bị Tây Lương binh vây nhốt. Đồng thời báo cho biết Lý Hân phá địch chi phương pháp. Vì vậy Lý Hân liền hướng về khóa Dương Thành mà đến. Ở trên nửa đường lại xảo ngộ Tiết Đinh Sơn, vì lẽ đó hai người liền kết bạn đi tới khóa Dương Thành. Cho tới Tiết Đinh Sơn vì sao sẽ đến khóa Dương Thành, có thể thực sự không phải là Vương Ngao lão tổ thần cơ diệu toán, mà là Lý Thái dùng bồ câu đưa tin cho Vương Ngao lão tổ. Đối với Vương Ngao lão tổ nói, Tiết nhân quý sợ có phi đao chi chuyện ác tình. Vì lẽ đó Vương Ngao lão tổ mới phái Tiết Đinh Sơn xuống núi cứu cha. Không ngừng Vương Ngao lão tổ nhận được Lý Thái dùng bồ câu đưa tin, liền ngay cả Kim Đao Thánh Mẫu cũng đồng dạng nhận được. Vì lẽ đó lúc này Tiết Đinh Sơn sinh đôi muội muội cũng đang chạy về khóa Dương Thành trên đường. Chỉ bất quá so với Tiết Đinh Sơn cùng Lý Hân muộn nửa bước mà thôi. Nghe được Lý Hân nói Lý Thái truyền cho hắn phá địch chi phương pháp, Lý Chỉ liền vội vàng mở miệng hỏi, không biết Hoàng huynh giao cho chất nhi ra sao cách nào có thể phá vỡ ổ khóa này Dương Thành ở ngoài trăm vạn Tây Lương binh. Hoàng thượng, phụ vương rời đi Tiếp Thiên nhốt thời điểm, ở Tiếp Thiên quan nội lưu lại rất nhiều lửa mạnh dầu. Mà cái này lửa mạnh dầu một khi gặp hỏa liền sẽ nhanh chóng thiêu đốt. Hơn nữa cái này lửa mạnh dầu 10 phần sền sệt, bám vào tính tự nhiên cũng là 10 phần mạnh. Một khi bị làm nóng, rất khó có thể đủ đem tiêu diệt. Chỉ cần Hoàng thượng mệnh Tiếp Thiên nhốt tại Tây Lương quân ngoại vi mai phục lên, đồng thời lợi dụng phao thạch kỳ tướng mãnh dầu hỏa thả vào Tây Lương binh đại doanh bên trong, lại phối hợp phụ vương lưu lại hồng y đại pháo cùng lựu đạn, liền có thể hỏa thiêu Tây Lương binh liên doanh. Đến thời điểm đó khóa Dương Thành xung quanh liền cũng là hiểu biết. Lý Hân đối với Lý Trị nói, nghe được Lý Hân nói như vậy, Lý Trị tâm treo trên cao rốt cục thả xuống, cao hứng đối với Lý Hân nói, thật sự là làm khó dễ Hoàng huynh. Vì cái này đại đường thiên hạ thật sự là hao tổn tâm cơ. Hoàng thượng, chất nhi khi đến đợi phụ hoàng còn cố ý dặn, nói e sợ có người sẽ đối với hoàng thượng bất lợi. Lý Tân sau khi nói xong, liền từ trên thân lấy ra một phong Lý Thái thư đích thân viết. Lý Trị mở ra thư tín vừa nhìn, không khỏi tức giận vạn phần, nổi giận đùng đùng nói, không nghĩ tới cái này đường môn dư nghiệt vậy mà như thế càn rỡ. Dĩ nhiên chuẩn bị trong bóng tối cho Hoàng huynh cùng chấm dùng cái kia ngũ thạch tán. Hoàng thượng, phụ vương nói là đạt đến dục cầm cố túng hiệu quả. hy vọng Hoàng thượng có thể phối hợp Chất Nhi diễn một tuồng kịch. Lý Hân đối với Lý Trị nói, Chất Nhi yên tâm, chấm biết rõ phải nên làm như thế nào. Bất quá chính là có một điểm oan ức Hoàng huynh cùng Chất Nhi. Lý Trị gật gù rồi nói ra, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trị thay thế Tiết Nhân Quý tụ tướng soái nhà bên trong. Dù sao lúc này Tiết Nhân Quý tuy nhiên trên thân độc đã giải đi, thế nhưng thân thể nhưng vẫn cứ hết sức yếu ớt, muốn lại tới hai quân trước trận chỉ huy thiên quân vạn mã. E sợ không có cái thời gian mấy tháng căn bản vô pháp làm được. Thế nhưng cái này tam quân không thể một ngày vô chủ. Nhất định phải tuyển ra mới tam quân chủ soái. Hôm nay trẫm đem chư vị tướng quân triệu tập với soái nhà bên trong. Vì là tuyển ra tạm thay nguyên soái vị trí người. Dù sao tam quân không thể một ngày không có chủ soái. Lý Trị mở miệng nói, Hoàng thượng, đại lão Hắc ở vượt biển Trinh Đông thời điểm, coi như quá tam quân chủ soái, không bằng liền để lão đại Hắc tạm thay nguyên soái vị trí. Trình Giảo Kim mở miệng nói, tuy nhiên Úy Trì Cung có thể thống lĩnh tam quân, nhưng bất quá lúc này e sợ thực sự không phải là lớn nhất thí sinh thích hợp. Từ Mậu Công mở miệng, đối với Lý Trị nói, vậy không biết quân sư cảm thấy người phương nào càng thích hợp tạm thay nguyên soái vị trí. Lý Trị mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi, Hoàng thượng, có câu nói được, giang sơn đời nào cũng có người tài. Chúng ta lão gia hỏa này, cũng là thời điểm lui khỏi vị trí hạng hai. Thần cảm thấy Tiết nguyên soái con trai Tiết Đinh Sơn tạm thay cái này nguyên soái vị trí liền so sánh thích hợp. Dù sao Tiết Đinh Sơn chi sư chính là Vương Ngao lão tổ. Cái này Vương Ngao lão tổ thế nhưng là tinh thông binh thư chiến sách, đích thân hắn điều giáo đi ra đệ tử, tuyệt đối có thể đảm nhiệm được chức nguyên soái. Từ Mậu Công mở miệng nói, chỉ bất quá Tiết Đinh Sơn tuổi vẫn còn nhỏ, để hắn tạm thay nguyên soái vị trí, e sợ tam quân không phục nhỉ. Lý Trị mở miệng nói, lúc này hết sức tốt làm. Chỉ cần Tiết Đinh Sơn có thể phá ổ khóa này Dương Thành xung quanh, liền đủ để trấn nhiếp tam quân. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị nói, Hoàng thượng, Chất Nhi trên đường đi cùng Tiết huynh trò chuyện, cảm thấy Tiết huynh chính là ngực có đại trí người. Chất Nhi tin tưởng Tiết huynh tuyệt đối có thực lực đánh tan ngoài thành Tây Lương đại quân. Lý Hân mở miệng đối với Lý Trị nói, Hoàng thượng, quân sư nói không sai, chúng ta lão gia hỏa này cũng nên thối vị nhượng chức. Nếu như đại đường không có thể nuôi dưỡng được tân nguyên soái, cái nào một ngày chúng ta lão gia hỏa này đi gặp tiên hoàng, cái này đại đường giang sơn lại nên do ai tới vì là hoàng thượng thủ hộ đây? Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Trị nói, đã như vậy, Tiết Đinh Sơn nghe chỉ, chấm kim phong ngươi làm Bình Liêu Vương Thế Tử, tạm thay tam quân trước nguyên soái, chờ mở khóa Dương Thành xung quanh, chấm nhất định phải biết tầng tầng ban thưởng. Lý Trị mở miệng nói, Tiết Đinh Sơn cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, đối với Lý Trị hành lý nói, Trần Tiết Đinh Sơn nhất định phải không phụ hoàng thượng kỳ vọng cao. Trong vòng 10 ngày tất mở khóa Dương Thành xung quanh, chấm tin tưởng ngươi có thể làm được, chấm chờ đến lúc đó vì ngươi bày rượu ăn mừng. Lý Trị cao hứng nói, sau đó, Tiết Đinh Sơn tại mọi người chen chúc phía dưới, ngồi trên tam quân chủ soái vị trí, xem như trở thành tam quân lâm thời nguyên soái. Sau đó Lý Trị mở miệng lần nữa nói, Hoàng cháu Lý Hân, ngươi tuy không phải Hoàng huynh con trưởng đích tôn, nhưng cũng là Hoàng huynh con trai trưởng. Theo hoàng gia quy củ, ngươi vốn không có tư cách kế thừa Hoàng huynh tước vị. Thế nhưng chậm nhớ tới ngươi đối với đại đường một mảnh trung tâm, hôm nay gia phong ngươi vì là Liêu Đông quận vương. Lý Trị mở miệng đối với Lý Hân nói, Tiết Đinh Sơn tạm thay trước nguyên soái, có thể còn sẽ có người lén lút bên trong nghị luận. Thế nhưng phong Lý Hân vì là Liêu Đông quận vương, cũng tuyệt đối không có ai sẽ cảm thấy không thích hợp. Dù sao cái này Lý Hân chính là hoàng thất huyết mạch. Phong vương bái tướng vốn là theo lý thường cần làm. Hôm nay ra phong hắn Liêu Đông quận vương, cũng không có cái gì vượt rào chỗ. Bất quá Lý Hân nhưng mở miệng nói, chất nhi đa tạ hoàng thượng, bất quá chất nhi trên người chịu Ma Ni giáo truyền giáo trọng trách, thì lại làm sao có thể đủ tiếp được Liêu Đông quận vương vị trí. Nếu như chất nhi thành Liêu Đông quận vương, đó chính là đại đường quan viên, thân là đại đường quan viên, lại có thể tải thiên hạ truyền giáo, vì lẽ đó còn hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghe được Lý Hân, Trình Giảo Kim cười lớn nói, thật là dạng gì lão tử ra sao, cái này hai cha con thật đúng là một cái tính tình, cũng không đem cái này phong hầu bái tướng để ở trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.